Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2111 cùng chung chí hướng, gặp nhau hận muộn. Góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng suy đoán, hiện thế Bạch Tiền Bối tại nghịch thiên vận khí tác dụng dưới tiến vào ẩn tàng địa đồ, nên chính là năm đó thiên đạo Bạch lưu lại bí cảnh tiểu thế giới. Cũng chính là bia đá một mực đang trấn áp đồ vật. Mặt khác, Tống Thư Hàng nhớ tới lúc trước Bạch Tiền Bối tu cùng Bạch Tiền Bối giữa lẫn nhau giao lưu tình báo thời điểm, nhắc qua một sự kiện. Năm đó, thiên đạo Bạch tựa hồ nói qua, muốn cho Bạch Tiền Bối tu lưu một người muội muội. Sở dĩ chân tướng chính là Bạch Tiền Bối đi vào, Bạch muội muội đi ra. Tống Thư Hàng cơ trí nói, bia đá, cái gì, không có việc gì, chỉ đùa một chút, thuận miệng nói mò. Tống Thư Hàng cầu sinh dục đột nhiên bộc phát, hắn cưỡng ép đè xuống trong đầu của mình dục dịch suy đoán, đưa nó đóng đinh tại tâm linh chỗ sâu. Có chút suy nghĩ, có thể tại trong đáy lòng tự mình một người vụng trộm vui, nhưng lại tuyệt đối không thể nói ra cùng người khác chia sẻ. Nếu không, nhưng là muốn chết. Bia đá, chấm, sở dĩ, bởi vì có trấn áp nhiệm vụ mang theo, ngươi không thể rời đi nơi này, đúng không? Tống Thư Hàng xác định nói, đi cái quá trình, xác định ra bia đá hồi phục. Đến lúc đó, hắn tốt cho Bạch Tiền Bối tu giao nộp. Bia đá trả lời, đúng vậy, tại nhiệm vụ của ta không có kết thúc trước ta không thể đi theo ngươi trở về. Vậy ta một hồi thi pháp đem ngươi một lần nữa nhét trở lại lòng đất đi. Sau đó ta sẽ hướng Bạch Tu Tiền Bối thuật lại tình huống của ngươi. Tống Thư Hàng trả lời, Bạch Tu là ai? Bia đá hơi sững sờ. Không, ngươi nghe lầm, ta không có ở giảng Bạch Tu. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, ta giảng chính là cựu Bạch Tiền Bối, Bạch Chúa Tể. Há, là Hắc Bạch A, bia đá đáp. Tống Thư Hàng, cái gì, không có việc gì, không có việc gì. Miệng ta bầu, không đúng, là ngươi nghe lầm. Bia đá đồng dạng nghiêm túc nói, đúng, là ngươi nghe lầm. Tống Thư Hàng ôm bia đá chằm chằm vào hắn. Bia đá mặc dù không có con mắt nhưng nó tựa hồ cũng tại. Nhìn chăm chú, lấy Tống Thư Hàng, một lát sau, đột nhiên cả hai đồng thời phát ra sảng khoái tiếng cười. Bạch Tu cũng tốt, Hắc Bạch cũng tốt, đều là một số tư thấp xưng hô, là không thể tại cửu U Bạch Tiền Bối trước mặt nhắc tới xưng hô. Nhìn nhau cười một tiếng, về sau Tống Thư Hàng cùng bia đá ở giữa biến càng có tiếng nói chung. Đao nhân hợp nhất, cảnh giới duy trì thời gian, vậy mà đều ẩn ẩn tăng dài một điểm. Cả hai đều cảm giác lẫn nhau ở giữa rất hợp tới. Chờ ta hoàn thành sứ mệnh về sau chúng ta có không hợp tác. Bia đá lên tiếng nói. Đang có ý này, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Tương lai ta đổi các ngành các nghề đại lão lúc hy vọng có thể mang lên ngươi. Ta cảm giác chúng ta rất hợp tới. Đổi đại lão A thật là khiến người hoài niệm chuyện cũ. Năm đó ta chủ cũng là mang theo ta chinh chiến tứ phương, bình quân cách mỗi 20 năm liền chí ít sẽ khiêu chiến một cái đại lão. Năm đó ta tại chư thiên vạn giới cũng đánh ra tương đương vang dội thanh danh. Bia đá hoài niệm lấy. Cái này người một đã có tuổi, liền ưa thích nhớ nhung quá khứ. Pháp khí cũng không ngoại lệ. Hoài niệm xong đi qua sau, bia đá lại hỏi. Người cũng ưa thích đổi đại lão. Đổi rất nhiều sao, bình thường, kỳ thật không mấy cái. Tống Thư Hàng khoát tay nói. Mà lại kỳ thật ta cũng không phải như vậy ưa thích đổi đại lão, nhưng có đôi khi không hiểu thấu liền đổi lên. Có đôi khi căn bản không phải ta sai, ta là người trong nhà ngồi, nổi từ trên trời tới. Góc truyện audio.com. Mặc dù đổi đại lão thời điểm rất kích thích, người đây chính là thể chất vấn đề. Bia đá kinh nghiệm 10 nửa đường. Lại nói, người bình quân mấy chục năm đổi một lần đại lão. Mấy chục năm đổi một lần. Vấn đề này làm khó Tống Thư Hàng. Bình quân, một, trong một năm, Tống Thư Hàng có chút chột dạ nói. Liền năm đó, thiên đạo bạch, đều là 20 mấy năm mới có thể khiêu chiến một cái. Đại lão, cấp địch nhân, hắn cái này trạng thái có chút không đúng. Một năm đổi liền đổi một lần. Người cái này tần suất có chút quá cao a, bia đá phát ra nện miệng thanh âm. Sau đó, hắn chú ý bên dưới Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cảnh giới trước mắt ở vào 6 tấn 7 giai đoạn. Thì ra là thế, lục phẩm cảnh giới, vậy cái này tiểu tử đổi. Đại lão, hẳn là thất phẩm tôn giả hoặc là bát phẩm huyền thánh A, nếu như vậy cái này tần suất liền thoáng có thể lý giải. Ta ước chừng hiểu, bất quá không quan hệ theo thực lực ngươi tăng lên, tương lai có thể đổi địch nhân còn có càng nhiều, càng mạnh. Đến lúc đó ta và ngươi bi nhân hợp nhất trước quét ngang ngươi muốn đổi các vị đại lão. Sau đó ta lại mang ngươi cùng một chỗ đổi chân chính đại lão chư thiên vạn giới đỉnh tiêm cấp bậc loại kia. Bia đá tự tin nói. Tống Thư Hàng, mạnh hơn đại lão, hắn không khỏi đánh giá bên dưới bản thân sổ đen, hà chỉ ma đế, bất diệt chi chủ, còn có miễn cưỡng tính trung lập, Thiên đế, cùng trước mắt không thêm sổ đen béo cầu đại lão, mọc ra mắt tinh cầu đại lão. So trở lên trong danh sách chư vị càng sâu đại lão. Thiên đạo sao? Tốt, vậy liền một lời đã định. Tống Thư Hàng kiên định nói. Tương lai nếu như một ngày kia, hắn cái này tiểu tu sĩ cũng có cơ hội đổi thiên đạo lời nói, hắn nhất định phải mang lên bia đá. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ta có loại dự cảm, nhiệm vụ của ta trong vòng một năm liền muốn kết thúc. Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ xông xáo thiên nhai. Bia đá phóng khoáng nói. Theo Tống Thư Hàng cùng bia đá càng trò chuyện càng hợp ý, giữa hai người tình cảm kịch liệt thăng mạn. Nhân đao hợp nhất trạng thái càng ngày càng củng cố, thời gian duy trì cũng đang không ngừng gia tăng. Như vậy, chúng ta một năm sau gặp, Tống Thư Hàng nói, thật nghĩ cùng ngươi lại nhiều trò chuyện một lát nhưng đáng tiếc ta có nhiệm vụ mang theo. Bia đá cảm thán nói, cái gọi là chi kỳ chính là loại cảm giác này, càng trò chuyện càng mang cảm giác hận không thể có thể cầm đuốc soi dạ đàm. Vậy ta đưa bia đá đạo hữu trở về, Tống Thư Hàng nhiệt tình nói, bia đá, Tống quân thiên lý cuối cùng cũng có từ biệt. Tống tiểu hữu dừng bước chính ta đi liền tốt, sau đó, cái kia, đao nhân hợp nhất, trạng thái tiêu tán, Tống Thư Hàng cùng bia đá ý thức đồng thời trở về. Ông, bia đá phát ra một trận nhẹ nhàng chấn động tiếng, Tống Thư Hàng đầu phiêu khởi tóc bàn tay bày ra. Ôm quyền tiễn xa, hành lễ tư thế, hoa, bia đá tự động dâng lên, lần nữa phá vỡ. Giới trung giới, không gian, trở lại thủy tinh thế giới. Sau một khắc hắn hướng phía cái kia. Cái hố, một lần nữa đập trở về, ai, quên hỏi nó bạch tiền bối có phải hay không tiến vào hắn chấn áp cái kia bí cảnh bên trong đi. Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến việc này, hắn vội vàng đưa tay chuẩn bị gọi lại bia đá. Siêu, lúc này có một vật từ bên cạnh hắn, xoát, một chút, vọt tới, là thân gỗ, lúc này thân gỗ tựa hồ bị lực lượng nào đó. Kéo, lấy, bị lôi kéo ra ngoài, Tống Thư Hàng, gocchuyenaudio.com. Hắn vội vàng đưa đầu ra phát cánh tay, bắt lấy thân gỗ đại thủ. Thân gỗ đồng dạng phản chụp vào Tống Thư Hàng, một cổ to lớn hấp xả lực từ thân gỗ trên người vọt tới. Tống Thư Hàng cùng hắn, bị nắm kéo rơi ra, giới trung giới, hướng phía dưới bia đá nhập vào cái hố xa suốt đi. Thân gỗ, là bị bia đá hấp dẫn. Tống Thư Hàng, bia đá đạo hữu cái này không tử tế đi trước khi đi còn muốn thuận tay dắt đi hắn thân gỗ cách trương.